Test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 30, kiểu này là phải sờ mó khi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra khỏi phòng tao. Không đi ạ, tao đã nói là mày đi ra khỏi phòng tao. Thì em không đi mà. Thằng quần sun. Dạ, vào lúc này, Ryu đang đỏ gắt cả mặt bởi sự giận dữ khi thằng nhóc quỷ sứ này đi ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ sảng khoái tột cùng. Thế là nói nó đi về được rồi. Nhưng nó lại lắc đầu ngoắt ngoắt rồi nói với khuôn mặt ngây thơ và giọng nũng nịu rằng: tối nay cho em ngủ chung đi ạ. Anh Ryu, mắc gì? Thế nên cậu mới đuổi cổ nó giống như bây giờ đây này. Ryu gồng chặt nắm tay. Muốn phóng nắm đấm vào mặt thằng nhóc này mấy cái. Nhưng nói thật, sự việc xảy ra lần gần đây nhất nó vẫn còn đậm dấu trong ký ức nên chỉ có thể cắn chặt răng. Giận tới mức muốn gờ yêu ta ết bỏ nó luôn rồi. Và rồi cậu nhóc cao giáo mỉm cười cho và tiếp tục bắt đầu một tràng giả tạo của bản thân. Đi mà, anh Ryu, cho em ngủ cùng ở đây nhé. Phòng của em nó bị cắt điện mà. Quạt cũng không có, nóng muốn chết, em không muốn về đó. Phòng anh có máy lạnh nữa, cho em ở lại một đêm nhé. Đi mà anh, vừa nói vừa chớp mắt lia lịa. Kiểu mà nếu xin, Chan nhìn thấy chắc sẽ nói là cái mặt thu hút chân dữ lắm. Hơn nữa còn buông người ngồi xuống sàn phòng ngủ cùng lúc ôm ba lô thật chặt giống như đứa trẻ lạc đường mà Ryu nhặt được đem về phòng. Tao không cho, mày về ngủ ở phòng mày. Anh nhát hả? Cực, nhát đây mà. Sợ em cưỡng bức anh nên mới không cho em ở lại chứ gì. Khi anh Ryu khẳng định lời nói cũ, Sun liền chề môi, nhìn một cách khinh thường cực kỳ. Cùng một giọng điệu với lúc thách dự thi nam khôi khoa tới nỗi Ryu gồng chặt nắm tay rồi quát lớn tiếng. Tao không có nhát, tao chưa từng sợ cái gì hết. Vậy cho em qua đêm ở đây đi. Không, nhát đây mà. Muốn qua đêm thì qua đêm. Tao không có sợ mày đâu. Chết mẹ rồi chưa? Ryu, tới nỗi Ryu há hốc mồm. Suýt nữa đã đưa tay lên và miệng chính mình khi lỡ miệng nói ra. Nhưng hoàn toàn bởi vì lòng tự trọng, nên cậu mới không chịu được khi mà bị nó nói là không dám. Và điều đó làm cho Sun mỉm cười tươi, gật đầu lia lịa. Dạ, anh Ryu không có nhát đâu, em chỉ nói vậy thôi. Xin lỗi nhé anh, Sun thay đổi lời nói ngay lập tức, bật cười nhẹ nhẹ với chính mình. Rồi còn leo lên giường làm cho chủ căn phòng suýt nữa đã phi tới đạp nó xuống khỏi giường của mình. Ai cho mày lên giường tao? Mày xuống nằm dưới sàn đi. Kìa anh, đừng nhẫn tâm chứ, nếu không thì đi ra luôn đi. Ryu quát lớn tiếng, sau đó còn đẩy thằng Sun xuống giường. Kiểu mà mông nó đập xuống sàn. Ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn, hai tay ôm chặt lấy ba lô. Có vụ cúi mặt nói với giọng nhỏ nhẹ. Cũng được ạ, nằm sàn cũng được, thiệt chứ, người đẹp nhẫn tâm ghê. Phịch, nằm im im đi mày. Nói vẫn chưa kịp hết. Cái gối lớn đã được ném vào mặt làm cho Sun kêu lên một chút. Ngẩng mặt lên nhìn người đã buông mình nằm xuống giường. Rồi còn có vụ sai cậu bằng giọng điệu tàn ác cực kỳ nữa. Tắt đèn đi, tao ngủ, kìa. Mới 11 giờ thôi mà. Trẻ ngoan quá rồi. Sun nghĩ trong lòng một cách buồn cười. Nhưng vẫn chịu đi tắt đèn một cách ngoan ngoãn rồi nhếch nụ cười gian manh khi cái từ nhát mà cậu nói ra làm cho người ra vẻ giỏi giang chịu ngủ chung một phòng. Trong khi người giỏi giang lại nằm sát phía rìa giường đối diện với cậu một cách e sợ cực kỳ. Thiệt không muốn nói rằng tưởng là nằm sát rìa giường rồi sẽ thoát hả anh? Dù cho Sunny này chưa từng với con trai. Nhưng Sunny sẵn sàng học hỏi nhé. Kim ngắn của đồng hồ đã qua còn số 2 vào lúc người nằm lăn lộn trên giường đã nằm yên được nửa tiếng rồi. Cho thấy rằng dù cho dè chừng tới cỡ nào. Khi gặp bài kiểm tra siêu khó khăn thì chắc chắn cũng sẽ ngủ quên thôi. khác với người nằm co rúm thành một khối ở trên sàn. Không biết là có bị chơi khăm hay không mà máy lạnh lại lạnh tới thấu xương. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì câu, lát rồi sẽ ấm thôi, lát rồi sẽ nóng thôi, ngủ chưa ta, chấm, khi dám chắc rằng con mồi của mình không nhúc nhích nữa. Người nằm trong lạnh lẽo liền chống người dậy nhìn lên giường. Từ từ dở mền lên rồi leo lên trên giường kiểu suýt nữa đã nín thở. Cố gắng để cho giường nó ít nhún nhất có thể rồi từ từ nhích tới gần người hơi động đậy một chút nhưng vẫn chưa thức giấc. Khoan hãy dậy, khoan, cho bé Sun này sàm sỡ lúc ngủ một chút nhé anh. Sun nói với chính mình một cách quyết tâm trước khi hai tay sờ vào cái eo thon. Nhích tới gần sát làm cho lưng anh riu áp vào ngực của cậu. Ừ, người sờ mó chỉ biết cứng cả người. Nín thở khi người trước mặt lật người qua nằm ngửa. Sắc mặt có vẻ hơi khó chịu đủ để làm cho nhẹ nhõm một chút. Kỳ này, Sun dở mền ra khỏi thân hình đẹp đẽ rồi từ từ kéo vạt áo thun lên. Cái hạt mềm mềm của tao đâu ơi? Lẩm bẩm với chính mình nhỏ tiếng trước khi từ từ luồn tay vào. Nói thẳng là ghiền cực kỳ luôn từ khi được sờ lần trước. Mắt thì nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lúc này bắt đầu trao mày lại một chút. Nhưng ánh mắt đã thích ứng với bóng tối làm cho Sun nói luôn rằng. Anh Riu đúng đẹp luôn. Lông mày mỏng, mũi cao, miệng có màu xinh đẹp kiểu mà con gái còn xấu hổ. Nào là làn da trắng trẻo, mịn màng kiểu con nhà quyền quý này nữa. Nói thẳng là nhìn đẹp hơn thằng Đia nhiều lắm luôn. Nó còn là con trai. Nhưng anh Riu đây, không có yết hầu thì tưởng là con gái chắc luôn. Vừa nghĩ, tay vừa bắt đầu sự mò mẫm cho tới khi gặp mục tiêu. Ôi, mềm muốn chết luôn. Ừ, anh Riu cố gắng dùng tay gạt gạt chỗ ngực giống như khó chịu. Nhưng khi gặp như vậy rồi thì Sun sẽ không chịu đựng nữa đâu. Kỳ này Sun dùng hai chân đè lên hai cái chân thon rồi dùng hai tay móc vào trong cái áo vải mềm. Cảm nhận được bộ phận mềm mại bên trong. Đầu ngón cái khều nó nhẹ nhẹ làm cho nó bắt đầu cứng lên một chút. Sau đó thì cúi xuống vùi đầu vào cổ. Dùng đầu lưỡi liếm làm cho bộ phận phía dưới tỉnh giấc. Ôi! Càng bóp càng cứng, tao thích, Sun gầm lên trong lòng. Hai tay thì bóp bóp quanh quẩn khu vực đó một cách nhẹ tay. Thay phiên với việc dùng đầu lưỡi gắp lấy rồi nhấn nhấn nhẹ lên cái đầu ti mềm. Miệng thì lía lá râu làn da mềm mại. Cái mũi cái nghe được mùi cùng loại sữa tắm mà cậu dùng. Nhưng khi nó ở trên người anh Riu như vậy thì nó lại càng thơm cực kỳ. A, trời! Giọng đúng gây sao lòng. Khi người phía dưới thân mình càng rên lên nhẹ nhẹ, Sun lại càng chịu không nổi. Cái ở dưới lớp quần suýt nữa đã bật dậy ngay lập tức cùng lúc người phía dưới lim dim mở mắt lên từ từ. Nặng, cái gì vậy? Hay, đừng hỏi là bây giờ Riu sốc tới cỡ nào. Thử nghĩ đi, mở mắt ra thấy cái đầu đen đen của ai đó không biết đang vùi vào cổ của mình. Hơn nữa còn ngột ngạt muốn điên vì nó đang đè lên người mình. Nhưng khi kêu lên rồi định dùng hai chân đạp thì thấy rằng nó bị kẹt, anh Riu, ngực của anh đúng dễ thương luôn. Càng nhấn mạnh thì nó càng cứng. Ôi, thích, rồi giọng ghẹo gan như vậy không phải ai khác khi Sun ngẩng mặt lên liếm miệng của mình làm cho anh Riu vừa mới nhận ra rằng hai tay của nó đang bao trùm lấy ngực của cậu và bóp bóp cứ như có vú cho nó bóp vậy đó. Thằng cây ếch, nhưng khi chỉ vừa mới mở miệng định chửi nó cùng lúc dùng tay đẩy thì cái thằng miệng chó này đã vùi mặt xuống hôn thẳng vào miệng. Làm cho tiếng kêu ư ưng vang lên trong họng. Hơn nữa còn ngậm chặt miệng một cách tự động cứ như biết rằng nó sẽ làm gì. Thế là Sun lên tiếng không hài lòng một chút. Miệng chó ở đây chỉ, miệng thối, nói năng khó nghe, không lọt tai, mập ư, khi anh Riu không chịu mở miệng, tay đang bóp bóp, mân mê càng nhấn mạnh lên cái đầu ti mềm hơn nữa làm cho Riu giật nảy mình. phát ra tiếng trong họng thật lớn. Thân người run bần bật nhưng cũng không chịu mở miệng, chỉ nhắm chặt mắt, uốn éo thân người qua lại một chút như thể hiện cho biết là sự tỉnh táo vẫn còn đủ. Mặc dù cái gì đó phía dưới đã đụng vào bụng của cậu rồi. Dù cho là sờ soạng, lía lá râu như thế nào thì anh Rio cũng không chịu mở miệng. Chỉ run run, thở mạnh, ngực thì uốn éo một chút khi tay của cậu vuốt ve khắp nơi. Thế là Sun phải dùng chiêu bài cuối cùng. Không mở miệng phải không? Mập, chỉ mới dùng tay bao trùm lấy bộ phận ngẩng dậy bên dưới quần rồi bóp nhẹ nhẹ. Anh Ryu đã há miệng, để lọt ra giọng chấn động tột cùng, làm cho Sun nhân cơ hội đó nhấn miệng xuống ngay lập tức. Đầu lưỡi nóng liền chui sâu vào bên trong rồi nhận thấy rằng ngọt cực kỳ, ngọt hơn trước nữa. Mày ăn gian. Anh Ryu rên với giọng run rẩy, cố gắng tránh mặt trốn đi. Nhưng khi Sun chỉ vừa mới dùng tay sờ soạng, cầm nắm bộ phận phía dưới quần, người vẫn còn nguyên trinh chỉ có thể mở miệng ra, nhận lấy cái lưỡi ấm áp tiến vào quấn quýt với lưỡi của mình tới mức muốn buộc vào nhau. Lòng thì muốn cắn bỏ cái lưỡi của nó, nhưng nó càng sờ, thì lại càng không có sức chống trả. Mắng em khốn nạn cũng được, nhưng dù sao em cũng sẽ quất anh thôi. Sun thì thầm ở khóe miệng rồi cúi xuống hôn lần nữa, nghiêng mặt để cho được góc độ, làm cho âm thanh chụt chụt vang khắp nơi. Không muốn anh Ryu xấu hổ gì hết, anh Ryu lấy lưỡi quấn quýt lại nữa kìa. Kỳ này, tiếng hôn lại càng vang vọng khắp căn phòng rộng. Cái quần đang mặc đã bị thằng điên này kéo xuống tới hông? Kiểu mà chủ nhân đã cố gắng chống cự rồi nhưng cái mông lại nhổng lên cho thằng Sun tuột xuống vậy luôn. Mập ư, anh Ryu lại run người nữa rồi. Ôi, dễ thương. Sun chỉ biết nghĩ trong lòng, chỉ việc lấy tay sờ vào cái của đối phương mà nó đang dựng đứng lên. Anh Ryu liền phát tiếng rên, thân người càng run kiểu đáng yêu cực kỳ luôn. Thế là chịu rời khỏi cái miệng ngọt ngào di chuyển xuống cái lồng ngực trắng trẻo mà bây giờ phần mềm mại đã cứng tới nỗi dựng đứng lên nổi bật. Kêu gọi sự tiếp xúc của cậu. Ngực của em, cây ếch, không phải của mày. Ức, thằng khốn, đừng liếm, đừng mím, khi anh Ryu cãi. Người phía trên lại càng dùng miệng để nói rằng rốt cuộc nó là của ai. Và không có nói miệng. Ào xuống bao lấy luôn. Từ lúc sờ nó vào ngày hôm đó thì cậu muốn biết rằng mùi vị nó như thế nào. Lúc này đây, đem lưỡi quét qua lại luôn. Sun, cây ếch, không, đừng. Người đẹp nói đừng đừng nhưng hai tay lại nắm chặt vai của cậu. Cái ngực mỏng mạnh này thì lại càng nhổng lên cho dễ dàng liếm tới nỗi người bên trên lại càng chịu không nổi. Vừa ngoạm, vừa mím, vừa đẩy qua lại làm cho ướt đẫm hết cả lên. Ngon quá anh, cho xin thêm một bên nhé. Không cần đợi chủ nhân cho phép thì đã chuyển qua mút mút. Ngậm ngậm bên còn lại ngay lập tức. Kiểu mà Ryu chỉ có thể trách chính mình rằng bởi vì hormone tuổi trẻ nó tăng vọt. Không thì cậu không đời nào mê mẩn với nó đâu. Ức, thằng Sun nó dùng lưỡi giỏi quá mức rồi. Em sẽ nhớ lấy rằng anh Ryu thích được liếm ngực, thẳng, quần, Ryu chỉ có thể thở gấp mà chửi nó. Và rồi nó lại phạt cậu bằng cách dùng tay nắm lấy hạ bộ phía dưới. Tới nỗi người chưa từng, ngay cả với con gái giật bắn mình, cố gắng dùng hai tay đẩy nó đi. Chửi em, nhưng anh cũng có, hứng, với em đó, cứng rồi đó à, em giúp nhé. Em giúp, đờ. Đừng, người cứng miệng nói là đừng, nhưng hông lại nhổng lên ngay lập tức, hít thở thật mạnh, nằm đuối sức trên cái giường êm, để cho Sun dùng hai tay bao quanh lấy rồi sụp nhẹ nhẹ. Em chưa từng nắm cái của người con trai khác đâu, anh Ryu, nhưng của anh là trường hợp ngoại lệ, của anh dễ thương muốn chết luôn, ngừng nói cho tao xấu hổ dùm đi, Ryu kêu la trong lòng. Muốn đạp nó ra nhưng mà bây giờ du xê vỏ y gờ nó đã vượt qua lý trí. Cả cơ thể nóng rực tới mức đáng sợ. Chỉ biết rằng muốn giải phóng. Thế là chỉ có thể để cho nó làm theo ý thích. Hơn nữa nó càng nói, thì lại càng phấn khởi hết cả lên tới nỗi da rẻ khắp người run rẩy. S epsilon me cho cảm xúc như vậy hả ta? Chấm, anh Rio, anh có biết là anh đúng gợi cảm không? S epsilon me y muốn chết. Và rồi Sun chỉ có thể nói vậy khi chỉ vừa mới ngẩng mặt lên thì hình ảnh chưa từng thấy đã ở trước mặt. Người đẹp nghiêng cái mặt đỏ ửng về phía khác. Cái áo vải mềm được kéo lên cao qua ngực, cho thấy hai đầu ti màu nhạt ướt đẫm vẫn còn đang dựng đứng lên. Nào là cái quần được tuột xuống thấp hơn cái hông chỉ một chút cho thấy hạ bộ đang lớn dần trong tay cậu nữa. Và cái thân người trắng trẻo, eo nho nhỏ đang uốn éo một chút, lồng ngực gợn lên xuống, lại còn nheo mắt lim dim như vậy. Không có đứa con gái nào gợi cảm bằng hết. Tao không phải con gái. Á, Sun, tao, ức, anh Ryu quay đôi mắt lim dim qua nhìn rồi gọi tên vậy thôi. Sun liền thấy nhói hết cả phần dưới. Phụp, Sun nhanh chóng rời ra cái tay còn lại của mình ngay lập tức rồi kéo quần của mình xuống một cách dễ dàng kiểu như chịu hết nổi. Thế là nhóc Sunny nhỏ lộ ra ngắm đời. Mập ư, a hát, ui. Chỉ cọ sát nhau như vậy mà cảm thấy thích muốn điên luôn rồi. Sun kêu lên ngay lập tức khi buông mình xuống rồi lấy ra cái tay đang nắm lấy. Thực hiện việc dùng Sunny nhỏ của mình cọ sát với bộ phận mọng nước của anh Ryu. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy thích giống như lên thiên đường luôn rồi. Nào là anh Ryu còn làm vẻ mặt khêu gợi ở trước mặt nữa. Thích không anh? Từ lúc hôn anh ngày hôm đó, em đã đi nghiên cứu kỹ đó. Sun nói với giọng khàn đặc lúc dùng vũ khí của mình cọ với cái của đối phương. Làm cho anh Ryu cắn chặt môi. Nắm lấy vai của cậu. Không nói ra được lời nào. Thế là Sun phải cúi xuống nhấn mạnh lên môi của anh Ryu lần nữa. Nụ hôn đi đôi với tiếng của da thịt cọ sát nhau đánh thức lửa tình cho nó bốc cháy khắp cả phòng. Nhiệt độ tăng vọt lên hết cỡ. Hơn nữa, khi người đẹp bắt đầu biết đem vũ khí có phần đầu đỏ ửng của mình cọ sát ngược lại như vậy. Đờ, đừng, Sun, miệng nói đừng nhưng anh Ryu ôm chặt cổ tao luôn chứ. Thích chứ gì, Sun nói với chính mình một cách hả hê rồi cúi xuống xử lý cái đầu ti mềm lần nữa. Kỳ này anh Ryu ngửa người tới, rên lên âm thanh êm tai kiểu mà càng làm lại càng muốn. Không nổi nữa rồi, chỉ vậy thôi, Sun liền rời khỏi việc ôm, cọ cọ ngay lập tức rồi suýt nữa đã phóng vụt tới rìa giường. Nhưng trước khi tới nơi, mập, mày, ư, định đi đâu? Giúp tao trước, nó, hết nổi rồi, anh Ryu lại nắm lấy áo cậu nói trong khi gò má đỏ ửng. Mặt mũi đầy du xê vỏ y gờ cực kỳ. Nào là câu nói của người lúc nào cũng nói là đừng đó nữa. Làm cho mắt Sun sáng rỡ. Nói với giọng dỗ dành. Một chút nhé anh. Bảo đảm lên thiên đường chắc luôn. Nhận lời xong liền chút ba lô của mình ra. Cầm lấy thứ mà mình tìm kiếm rồi phóng vụt lại. Quay về với người khiêu gợi một cách vô thức lần nữa. Bình thường là hổ. Ra là khi ở trên giường anh Ryu trở thành con mèo gở iota tì y hát như vậy. Phụp, Sun nghĩ trong lòng rồi xé túi B alpha O C alpha O S upsilon một cách nhanh chóng. Đeo vào cho mình một cách tốc hành. Kiểu mà người nhắm chặt mắt không nhận ra. Sau đó thì quay lại buông người xuống áp sát người đẹp lần nữa. Hôn nhẹ lên gò má rồi kéo quần anh Ryu xuống tới bàn tay. Sau đó, kéo hai chân cho giang ra. Chỉ vậy thôi, anh Ryu trợn mắt to như trứng ngỗng liền luôn. Mày định làm gì? Nếu quát thì không nói. Trời hỏi bằng cái giọng run rẩy như vậy. Sunny cũng biết chết đó à, thì đây nè anh. À, Anh Ryu giật nảy mình khi cậu len lỏi đầu ngón tay chạm vào con đường phía sau trước khi bắt đầu dùng hai tay đẩy cậu ra thật mạnh. Cây ếch, không chịu, mày, không chịu, không chịu mà. Người phía dưới vùng vẫy ngay lập tức cùng lúc co chân lại. Làm cho Sun nhanh chóng chen người vào giữa hai chân. Ngón tay vẫn xoa nắn. Mân mê ở cửa vào nhẹ nhẹ trong khi. Thèm muốn chết rồi đây. Một chút thôi. Em hứa là sẽ làm cho ít đau nhất có thể. Hát hứa cái mẹ. Gì? Ức chứ. Đừng. Anh Ryu chửi với cái mặt đỏ ửng. Cố gắng vùng vẫy trốn. Nhưng càng vùng vẫy thì thân người lại càng cọ sát nhau. Từ việc cụt hứng thì giờ lại càng ham muốn tới mức suýt phát điên. Biết là anh Ryu có vẻ nhột mỗi lần chạm người vào nhau như vậy. Hơn nữa còn chửi cho lắm. Phục á, đờ, đừng, hư, Sun, tao sợ, đừng, đừng mà, chỉ mới chen đầu ngón tay vào một chút. Anh Ryu đã giật bắn người. Ôm chặt cổ cậu, kêu lên với miệng cổ run rẩy, vùi mặt vào vai rồi lắc đầu mạnh giống như làm nũng. Mất hết hình tượng con hổ khổng lồ như mọi khi, đem ném ra ngoài cửa sổ luôn. Không đau đâu, em sẽ từ từ làm nhé. Giờ có phải lúc an ủi đâu ta? Sun vẫn cố gắng tiếp tục dỗ dành. Hôn. Cọ sát để cho anh Ryu thả lỏng nhưng phía sau lại ôm chặt lấy ngón tay giống như chủ nhân đang sợ tột cùng. Và rồi anh Ryu ngẩng mặt lên. Trong khi, nước mắt đầy mặt. Đừng, hức, đừng, tao sợ, thật sự sợ mà. Hức, chịu hết mọi thứ, luôn, NS, nhưng đừng đưa vào nhé. Hức, vừa khóc vừa ôm cậu. Có vụ đem thân mình áp vào nữa. Giọt nước mắt cỡ lớn chảy khắp gò má làm cho người có du xê vỏ y gờ muốn nói rằng càng khóc thì lại càng khiêu gợi đó. Không biết hay sao vậy? Sun, nhé Sun. Thật lòng thì Sunny gần như không muốn nghe gì hết. Nhưng mà bạn có hiểu không? Từ lâu toàn gặp mắng chửi với nắm đấm. Cú đá, giờ gặp, nhé Sun. Cái, lòng nó mềm nhũn luôn. Không đưa vào cũng được ạ. Nhưng anh thật sự chịu hết mọi thứ nhé. Ừ, chịu, hức, chịu. Anh Ryu ăn gian nhất rồi đó. Gật đầu thật mạnh nói với giọng run rẩy làm cho người đưa ngón tay vào chỉ có thể kéo ra rồi cúi người hôn lên gò má lắm lem nước mắt thật mạnh. Cởi B alpha O C alpha O S upsilon. Vẫn chưa được dùng. Bỏ đi rồi nắm lấy bàn tay trắng đặt lên vũ khí của mình. Vuốt cho em chút đi ạ, Sun nói với giọng trầm đặc. Làm cho anh Ryu rút tay lại. Nhưng bởi vì cậu cũng đưa tay tới cầm lấy cái của anh Ryu. Thế nên bàn tay trắng mới chịu vuốt vuốt. Mân mê trong khi mắt thì nhắm nghiền. Anh Ryu dễ thương cực kỳ lúc ở trên giường. Tao sẽ nhớ nằm lòng. Á, Sun, nữa, nhanh nữa. Và rồi anh Ryu phải kêu lên. Ôm cổ cậu thật chặt. Thân người co giật mạnh với lực sục từ bàn tay cậu trong khi bản thân thì chỉ cầm lấy bóp bóp. Nắm nắm cái của cậu làm cho Sun muốn thở dài. Xin mà không giúp em gì hết. Mập ư, vì vậy. Sun đành nắm lấy cánh tay anh Ryu đem lên vòng quanh cổ mình rồi gom lấy cả hai cây thịt và vuốt vuốt. Cọ cọ cùng lúc với nhau. Đôi mắt sáng rỡ thì nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người đang có du xê vỏ IGZI gì chấn động cực kỳ. Cả người, cả eo hoàn toàn cử động theo lực dẫn của cậu tới mức du xê vỏ IG lại càng trào dâng. Kệ đi, không được vào nhưng anh Ryu bây giờ nhìn đúng đáng. Người gì mà chỉ nhìn mặt thôi là em muốn ra rồi. Vừa nghĩ, Sun vừa xử lý nhanh dần lên. Làm cho cả hai cây thịt cọ sát nhau thật mạnh. Miệng thì hôn người thích khiêu gợi mà lúc này cũng đang hôn đáp lại một cách nóng bỏng. Hai tay thì vuốt ve khắp làn da trắng trẻo tới nỗi anh Ryu rên lớn. Sun, nhanh nữa, mạnh nữa, ực, á, nữa, hư, càng gần tới đích, giọng anh Ryu lại càng gợi cảm. Rên chấn động tới nỗi không ngừng nghỉ. Hít thở thật mạnh trước khi ôm chầm lấy vai cậu. cứng ngắc cả người lúc phóng ra giải nước đặc tanh ra đầy bụng của cả hai. Kiểu mà Sun nhanh chóng sục cái của mình theo. A hát, anh Ryu, ực, nheo mắt một chút. A hát, như vậy đó, ức, ức, trong khi Sun thì nhìn mặt người lên thiên đường đang đỏ ửng. Người vẫn còn ở trong vực thẳm du xê vỏ y gờ vô thức nheo mắt theo lời nói. Chỉ vậy thôi, phóng ra theo luôn. Sun buông người xuống nằm ôm người phía dưới lúc này vẫn đang thở gấp như trước. Vùi mặt vào cái ngực mỏng manh, thở thật mạnh cho tới khi hơi thở bắt đầu quay lại bình thường. Để ý thấy anh Ryu lặng đi rồi, tới nỗi phải ngẩng mặt lên nhìn. Thế là thấy người có gò má đỏ ửng làm cho cậu đem gò má mình cọ cọ với gò má đỏ ửng đó. Anh Ryu dễ thương muốn chết luôn. Anh Ryu thật sự câm nín làm cho Sun cười nhạt. Ngồi dậy một chút để quay qua lấy khăn giấy bên cạnh giường. Biết là để ở đó để làm gì nhé? Để lau vết bẩn cho rồi ném qua một bên giường. Sau đó thì kéo áo xuống cho. Mặt quần cho nữa. Chăm lo cho vợ tương lai kỹ cực kỳ luôn đó. Nói cho mà nghe. Trong khi anh Ryu thì cứ im. Im hoàn toàn luôn. Khi mặc quần áo xong thì nằm quay lưng tránh đi. Làm cho Sun lúc này đã giải quyết quần áo của bản thân xong liền bắt đầu e sợ. Nhích tới vùi mặt, tựa mặt vào, nhưng ôm cả eo luôn rồi mà cũng không hề vùng vẫy. Thế là chỉ biết kêu lên nhỏ tiếng. Anh Ryu ơi, anh Ryu, giận em à, la lối một chút đi anh. Em bắt đầu sợ rồi đó. Mày sàm sỡ tao, tao không có chịu cho mày đâu đó. Tao không có chịu, có vẻ là sốc. Sun ngước mặt qua nhìn người khoanh chặt tay. Nhắm mắt, lẩm bẩm với chính mình trong khi gò má vẫn đỏ hồng. Thân người vẫn còn ấm từ sự việc vừa mới xảy ra thế là thử ôm lấy cái eo mỏng manh. Cảm thấy anh Ryu giật mình nhưng không có nói gì. Làm cho cậu phải nói nhỏ nhẹ. Dạ, là em cưỡng bức anh mà. Anh Ryu, ô, ngủ đi mà. Mèo con, Sun cực kỳ tự hào luôn. Nếu biết là thuần hóa mèo trên giường một cái rồi mèo chịu dễ thương như vậy ấy hả? Thì đã cưỡng bức từ hồi ở trong nhà vệ sinh nam ngày hôm đó rồi. Vừa nghĩ vừa ôm lấy cái eo mềm mại. Hít một hơi thật sâu. Và có thể là do cậu tự tưởng tượng rằng thân mình anh Ryu thơm cực kỳ sau khi. Xong. Giống như tiết ra pheromone nồng nặc vậy đó. Chúc ngủ ngon ạ. Không được vào hôm nay. Nhưng cũng ngủ ngon thôi. Lúc Ryu thức dậy lần nữa là lúc trời sáng rồi. Cảm thấy rằng người nó nặng nặng một cách kỳ lạ. Thế là phải mở mắt ra. Cúi xuống nhìn phần eo rồi thấy rằng. Ai đó đang ôm cậu. Chỉ vậy thôi. Hết cả hồn ngồi dậy ngay lập tức. Quay ngoắt qua nhìn người vẫn vùi mặt vào gối và rồi hình ảnh sự việc tối qua liền chạy vào trong đầu. Tao không có mơ. Ryu há hốc mồm, kéo áo mình ra rồi cúi xuống nhìn vết đỏ đỏ trên người. Đặc biệt là khu vực gần đầu ti làm cho càng sốc nặng. Nhớ hết mọi tập, mọi phân cảnh luôn. Từ lúc thằng nhóc này nó sàm sỡ cậu khi ngủ cho tới lúc cậu rên như con gái. Rên ư a không ngừng nữa chứ. Lại còn kêu nó làm cho tới khi phóng ra. Không phải sự thật. Tao ấy hả? Tao ấy hả? Ryu lẩm bẩm với chính mình. Hình ảnh càng chạy vào bao nhiêu thì mặt lại càng đỏ bấy nhiêu. Hơn nữa còn không thể chấp nhận cực kỳ và rồi khi nhìn cái người ngủ một cách su y gờ sứa y gờ trên giường của cậu. Dầm, ôi! Cả hai chân nó đã tự đi trước bằng việc đạp thẳng vào người thằng Sun. Tới nỗi nó lăn lông lốc rớt xuống bên kia giường vang lên tiếng rầm lớn. Tiếng kêu la vang lên. Mắt cậu tỉnh rụi. Và rồi thằng đàn em liền bật dậy một cách giận dữ xem là ai làm. Mày cưỡng bức tao. Thằng khốn nạn. Thằng xúc vật. Thằng xấu xa. Vẫn chưa kịp để cho Sun phản ứng. Ryu đã thốt lên lớn tiếng, kiềm nén sự xấu hổ của mình lại, làm cho người khó dậy bây giờ trở nên dễ dậy với sự khó hiểu. Tối qua dễ thương còn hơn mèo con, Sao thức dậy lại biến hình thành hổ như trước vậy ta? Chấm, tối qua rõ ràng là tự nguyện mà anh. Vẫn chưa kịp nói xong. Cái gối lớn đã được ném vào thẳng mặt do chính tay của người tự nguyện mà lúc này đang đỏ mặt thêm 3 level. Làm cho Sun kéo gối để ra phía sau. Bắt đầu giận âm ỉ rồi. Những lúc sáng sớm như vậy, không phải lúc nào cũng cao hứng hết đâu đó. Tao không có tự nguyện. Vâng, không có hề tự nguyện à, mạnh nữa. Mạnh nữa gì đó, không phải tự nguyện nhỉ. Sun suy nghĩ một cách bực bội. Nhìn người ra vẻ định tới Giota ết cậu. Cậu cho là chắc tối qua xấu hổ lắm. Thức dậy sự tỉnh táo nhập lại vào người nên mới làm ầm như vậy. Thế là phải nhân cơ hội lúc anh Ryu ném đồ giải tỏa cơn giận và rồi mệt lả để xông vào bắt lấy người đẹp thật chặt. Buông tao ra. Anh Ryu làm vẻ mặt giống như muốn Giota ết cậu luôn khi bị cậu nắm lấy hai tay rồi đè xuống cái giường êm. Nhưng mà hai cái chân vùng vẫy quá. Và đập tới nhói hết cả lên rồi đây. Thì chính anh nói là bị em cưỡng bức. Vậy giờ em cưỡng bức anh thêm lần nữa chắc không sao đâu. Đừng. Buông tao ra ngay. Sun. Ryu kinh hãi cực kỳ. Tới nỗi phải kêu lên. Cố gắng vùng vẫy nhưng cái thằng nhóc này lại ôm chặt. Đẩy cơ thể cậu chìm xuống nệm. Dùng hai chân đè lên chân cậu. Thế là chỉ có thể lắc đầu e sợ. Vậy nói chuyện đi thì hơn. Tối qua tự nguyện hay bị cưỡng bức. Anh Ryu lại im nữa rồi. Làm vẻ mặt không hài lòng rồi quay đi hướng khác. Cắn chặt môi. Làm cho Sun suýt nữa đã bật cười. Nhưng mà phải nhịn lại trước khi bị đạp thêm lần nữa. Giờ đã sưng hết cả người rồi đây. Tự nhắc nhở chính mình rằng lần sau phải dậy trước anh Ryu. Không thì được nằm đếm sao trên sàn nhà nữa chắc luôn. Nếu anh không trả lời có nghĩa là chúng ta quen nhau rồi nhé. Ai quen với mày? Vậy thôi đó. Quay ngoắt qua nói với giọng hung hăng liền luôn làm cho người nghe bật cười nhẹ. Dùng ngón tay gạt mái tóc mềm ở chỗ trán ra một chút. Kiểu mà anh Ryu rụt người trốn. Để cho cậu phải dỗ dành lần nữa. Làm với nhau như vậy. Nếu không phải người yêu thì chỉ là bạn tình thôi đó anh. Muốn như vậy hả? Quen với em đi. Em đang đeo đuổi anh đó. Và cái đã làm tối qua thì đã quá từ. Đeo đuổi. Luôn rồi. Quen với em thì hơn à? Em có thể giúp anh mọi lúc. Đừng có phủ nhận là tối qua anh không thích. Nếu anh không thích thì anh không có mê mẩn tới mức đó đâu. Thằng khốn Sun. Chửi em đi. Một mình anh chửi tới nỗi sắp bị ban luôn rồi quá. Cứ chửi hoài. Vừa chửi, mặt Ryu vừa đỏ gắt. Trái tim đập mạnh tới mức không thể nhìn vào mắt thằng nhóc này được. Làm cho phải quay mặt tránh đi hướng khác. Lắc đầu ngoắt ngoắt ý là không chịu đâu. Cậu là con trai mà. Kêu cậu quen với thằng nhóc này sao mà được. Và rồi dáng vẻ một mực không chịu làm cho Sun nhếch nụ cười gian manh. Được, anh không chịu thì em sẽ làm cho anh chịu cho bằng được. Chỉ vậy thôi, thằng nhóc quỷ sứ này liền cúi xuống hôn mạnh lên môi lần nữa. Kiểu mà không thèm quan tâm có mùi hương miệng buổi sáng hay không. Chỉ cần được như ý muốn là đủ. Thế là Ryu vừa vùng vẫy vừa mắng chửi. Nhưng chỉ một lúc sau, cái người bắt đầu biết nắm đúng điểm yếu liền làm cho dịu đi. Dịu đi, tới nỗi chỉ có thể nằm run người như trước. Một lúc sau thôi. Từ việc hỏi đàng hoàng thì lại trở thành thế này. Sao nào, quen với em được chưa? Không, Sun, tao không chịu. Mà, quen không à? À, quen. Quen, hư, mày ăn gian, mày đừng có sờ. Cuối cùng cũng có được câu trả lời làm cho Sun mỉm cười tươi một cách thích thú. Thế là đền đáp bằng việc giúp người đẹp thêm một, hai đợt mà không cần phải yêu cầu. Để cho biết luôn là dù cho người yêu này ghẹo gan không ngừng nhỉ. Nhưng chuyện trên giường thì chưa từng phạm sai lầm nhé. Bây giờ ép buộc quen. Chờ đi, tao phải làm cho anh Ryu gục dưới chân cho bằng được. chấm chấm chấm chấm, end chép 30, cách chương.